Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 76. 76. Trưởng nhóm gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo ra mắt thôi nào, thực tập sinh, blog chính thức ngay lập tức phát hành tất cả các video của giai đoạn này. Lượt thích và bình luận đã vượt qua 30.000 chỉ sau 10 phút. Nó vẫn đang phát triển trở lên với một tốc độ đáng sợ hơn. Nhận xét, đó là cách nhạc rock and roll nên có. Thật nhiều cảm xúc, bạn có thể cảm thấy sốc qua màn hình, giọng hát rock and roll của Nam Tương Huyền thực sự tuyệt vời. Điên rồ và hoang dã, Crazy Amway, Lion Roar, Gip, Nam Tương Huyền, vua của tôi, Nam Vương Tương Huyền. Lion Roar, Gip, cỏ, tôi nên làm gì nếu Cố Bắc Hoài, một giám đốc là một người hâm mộ Nam Tương Huyền, lần trước có người ngất tại hiện trường Tuyết Lang Vương. Hôm nay lại thế nào, tôi có mặt tại hiện trường, nghe nói có hơn 50 người ngất xỉu, có một người khiêng lên cáng ngất xỉu và khóc, tôi cũng đang ở hiện trường. Nên mang theo bình oxy của riêng bạn, mang nó đi, không chóng mặt, bình oxy tự cung cấp có tác dụng không, tạo. Qua hát, vip ngay tại chỗ, tôi cũng muốn đến hiện trường, Mong buổi hòa nhạc vạn bảo, Nam Tương Huyền đã ra mắt toàn diện hạng C. Nhưng tôi phải nói rằng khả năng sắp xếp điệu nhảy của Vân Tiền và khả năng cải biên nhạc của Chu Văn Hạ cũng rất mạnh. Nếu không thì Nam Tương Huyền sẽ không thể phát huy hết khả năng. Những viên gạch cảm ơn đồng đội của Nam Tương Huyền. Cảm ơn Vân Tiền và cô Chu Văn Hạ. Không nói nhiều, đi bỏ phiếu. Các nhóm người hâm mộ khác nhau của Nam Tương Huyền đang thảo luận sôi nổi. Tại sao không có ảnh trong blog chính thức này? Còn ảnh độ nét cao thì sao? Tôi chờ đã lâu. Tôi rất lo lắng rằng không có hình ảnh độ nét cao, vì vậy tôi chỉ có thể gửi. Lion Roar, Gip đi khắp mọi nơi bằng một gói biểu tượng cảm xúc. Thật khó chịu, gói biểu tượng cảm xúc hoạt hình có giới hạn độ phân giải hình ảnh, vì vậy tôi vẫn muốn có một bức ảnh độ nét cao. Blog chính thức, bẻ gạch bằng tay không? Bị sao thế này? Gip, hỏi tôi, em hỏi, mọi người giúp gửi lên blog chính thức cho em xem với. Vì vậy, dưới blog chính thức. Một bình luận nhanh chóng xuất hiện. Đã lọt vào top 3. Bình luận, blog chính thức. Blog chính thức, còn hình ảnh HD thì sao? Trả lời từ blog chính thức, tôi không có thời gian để chụp. Khóc, nhân viên cũng cảm thấy cay đắng. Ai có thể ngờ rằng Nam Tương Huyền sẽ là lên thứ 7 chứ? Nếu biết họ sẽ chụp một cái. Hai lần đầu chụp, nhưng lần này không chụp lại là lần nóng nhất và bùng nổ nhất. Blog chính thức sắp khóc. Nếu có ảnh, mức độ phổ biến của chương trình và blog chính thức của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này phía Nam có một đoàn gạch lớn, tập đoàn độc quyền phân phối gạch của Nam Tương Huyền. Cục gạch có ở đây không? Gọi trưởng nhóm, nếu không có hình ảnh độ phân giải cao của Nam Tương Huyền trên sân khấu lần này thì sao? Bây giờ tất cả các nhóm đang sử dụng biểu tượng cảm xúc, vẫn chưa đủ nếu không có hình ảnh độ nét cao. Nhóm người hâm mộ Nam Tương Huyền. 7. Do tôi quản lý hiện đang tạm dừng hoạt động, không cần đợi, blog chính thức đã trả lời, không có hình ảnh độ phân giải cao. Ba nhóm bên mình xông lên trước, chị em có ở hiện trường không? Hay có thể liên hệ đặt gạch tại chỗ, có chụp những bức ảnh có độ phân giải cao, phải không? Trưởng nhóm, hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng nhóm gạch thường không xuất hiện, lần này anh ấy bất ngờ đăng một bức ảnh. Một bức ảnh độ nét cao về sân khấu Nam Tương Huyền. Đặc biệt, một trong số đó, điệu nhảy solo của Nam Tương Huyền, đã chụp được toàn bộ cơ thể, máy ảnh tập trung vào khuôn mặt và vết đỏ dưới khóe mắt đầy hoang dã. Cái quái gì thế? Nó từ đâu đến? Chắc chắn rồi, trưởng nhóm đang ở hiện trường. Thời khắc mấu chốt, chúng ta còn phải dựa vào nhóm trưởng phát huy thực lực. Quả nhiên là cục gạch, chỉ là tôi thấy rằng góc ảnh này rất. Bạn là ai, trưởng nhóm? Thành viên đội ngũ nhân viên, mẹ ơi, hình ảnh độ phân giải cao như vậy, sợ không phải nhân viên bình thường đi. Có nhân viên cấp cao nào trong nhóm gạch lớn của chúng ta? Điều này thật tuyệt, không phải giống như giám đốc trang web sao? Trưởng nhóm, không cần biết tôi là ai, cứ dùng ảnh mà đầy. Đã hiểu, nhận được, nhóm 1 đã nhận, nhóm 2 đã nhận, với bức ảnh độ nét cao, tất cả người hâm mộ bắt đầu huy động và đầy hashtag. Why Lion King Nam Tương Huyền, ghi chú đột nhiên trở thành tìm kiếm nóng nhất. Tiếp theo là một từ, bảo, những hành động có tổ chức và kỷ luật của những viên gạch nổ ra. Ban đầu, nhiều người qua đường bị thu hút bởi màn này, Nhưng bây giờ họ nhìn thấy ghi chú được tìm kiếm nhiều nhất và họ nhấp vào để xem. Sau đó, họ thấy rất nhiều hình đại diện hoặc trình bảo vệ màn hình. Vua Sư Tử Nam Tương Huyền thực sự tuyệt vời. Ngày nay, thực sự không có nữ diễn viên nào có thể thể hiện vẻ đẹp hoang dã một cách sống động như vậy. Lúc này, Cố Bắc Hoài đã rời khỏi hiện trường. Triệu Thiên Thành lại ngồi trên sân khấu của huấn luyện viên Trường. Trong xe, ngồi ở ghế phụ lái, Lăng Hủ ủ rũ, thỉnh thoảng thở dài. Càng nhìn thấy sân khấu của Nam Tương Huyền, anh ấy càng phấn khích. Màn trình diễn trên sân khấu của tân binh này thực sự đáng sợ. Và nó ngày càng mạnh mẽ. Mấu chốt là Nam Tương Huyền còn trẻ, mới 17 tuổi. Nó quá là khủng khiếp. Anh ấy dường như nhìn thấy một siêu sao Uranus đang lên. Lăng Hủ thở dài, khó chịu. Sẽ thật tuyệt nếu Nam Tương Huyền là một nghệ sĩ giải trí của North and South Entertainment của họ. Cố Bắc Hoài, người đang ngồi ở ghế sau, thấy tên của Nam Tương Huyền cuối cùng cũng lọt vào danh sách thịnh hành, cất điện thoại và mỉm cười. Anh ấy vẫn rất giỏi là một viên gạch, anh ấy đã lấy ra bức ảnh độ nét cao vào thời điểm quan trọng. Những viên gạch cũng rất có trật tự, động lực phát động của tập thể đã lờ mờ có sự hỗ trợ của các siêu sao. Cố Bắc Hoài tâm tình lúc này phi thường dâng trào, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng anh không chắc mình bị sốc khi xem Lion King State hay đơn giản là vì anh xem Nam Tương Huyền. Trên Weibo cùng lúc, nhà tạo mẫu nổi tiếng quốc tế Monica đã gửi một bức ảnh có độ phân giải cao của Nam Tương Huyền. Đính kèm dòng chữ, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, tôi đã biết cô ấy phù hợp với vẻ ngoài hoang dã này hơn. Nguyên soái cảnh bạn nghĩ sao? Khiêu khích công khai. Nguyên soái cảnh cũng đang lướt Weibo, anh kéo sang xem thử. Hảo, hóa ra lần này Hoa Loan Entertainment không yêu cầu anh ấy tạo kiểu tóc, bởi vì Monica đã hớt tay trên. Nguyên soái cảnh xem điện thoại ngay tại chỗ và trả lời trực tiếp cho Monica. Nguyên soái cảnh, phong cách của Monica thành công là nhờ có nền tảng tốt của Nam Tương Huyền. Bạn có muốn thử một người khác để làm phong cách tương tự không? Nó chắc chắn sẽ rất xấu. Monica, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái cảnh đang vội sao? Ai không có cảm hứng sau khi nhìn thấy cô ấy chứ? Với khuôn mặt èo là của bạn, bạn không đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu của tôi. Nguyên soái cảnh, Monica ha ha, tôi vừa đi hỏi về nó, nghe nói bạn tạo kiểu tóc miễn phí phải không? Kinh khủng, để đánh bại tôi, bạn phải tự hạ thấp giá trị của mình. Monica, nguyên soái cảnh dù sao thì lần này tôi đã thắng. Số người ngất xỉu trên sân khấu Sư Tử Vương nhiều hơn so với sân khấu Vua Sói. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nguyên soái cảnh, Monica đợi đã, cô thật sự rất giỏi lợi dụng cơ hội. Một số cư dân mạng chú ý đến giới thời trang đều là fan của hai người này. Chợt thấy hai người cãi nhau trên Weibo, liền chạy tới góp vui. Bình luận, đánh nhau đi. Đánh, hai nhà tạo mẫu khổng lồ đang trong trận chiến, và tôi cùng những người ăn dưa ngồi xếp hàng. Thực ra thì không có gì phải bàn cãi. Không biết cười hay khóc, ghép phong cách của hai người khác nhau. Monica giỏi khoa trương, còn nguyên soái cảnh thì thích phô trương sự tinh tế. Tôi rất mong tạo hình tiếp theo. Cả hai đều tuyệt vời, gạch đây rồi. Đừng ồn ào, đừng ồn ào. Vua sói kéo quần áo, ghép và vua sư tử gầm, ghép đều tuyệt vời. Chết cười, hai đại gia ngành thời trang đấu đá nhau, gạch đá ra sức thuyết phục họ đừng đánh. Cách chương.